Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, nhận lầm người. Nhìn lấy tiểu cửu khỉ gấp bộ dáng, quỷ đấu la không có hảo ý cười một tiếng, sau đó mở ra võ hồn hồn hoàn. Trên thân thể của hắn, màu đen hồn hoàn sáng lên, hóa thành đen nhánh năng lượng, đánh tại phía trước trong không khí. Thứ sáu hồn kỹ, quỷ vực chi môn, một đạo đen nhánh môn hộ xuất hiện. Quỷ đấu la cười nói, đây là ta một cái cùng loại với thuấn gian di động kỹ năng. Bất quá không thể dùng để chiến đấu, phát động thời gian quá dài, nhưng là nó xác thực có thể dùng đến tiến hành trường cự cách truyền tống. Quỷ đấu la dị thường tự ngạo. Tiểu cửu nhìn thật sâu liếc một chút quỷ đấu la, gia hỏa này hồn kỹ một cái so một cái kỳ hoa. Về sau muốn là phát sinh xung đột, cái thứ nhất trước tiên đánh chết hắn. Tiểu cửu một chân thì đạp đen nhánh quỷ vực chi môn, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một giây về sau, tiểu cửu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nơi này là một nữ tử tẩm cung, khắp nơi đều là phấn sắc dụ hoặc, chóp mũi chạy tới một vệt dị hương, đắm say tâm thần người ta. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một bóng lưng tuyệt mỹ, một đầu kim sắc tóc ngắn, dáng người so Chu Trúc Thanh càng thêm nóng bỏng, mà lại mặc lấy càng thêm lớn gan. Đứng ở nơi đó, chỉ là bóng lưng, cũng làm người ta có loại yêu đương cảm giác. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại vưu vật, theo thực chất bên trong đều phát ra cái này một loại mị hoặc. Nhà ta tiểu tuyết đã vậy còn quá câu người. Nàng không phải là cao quý thánh khiết khí chất sao? Ân, có lẽ là ta trái tim, cảnh tùy tâm sinh, mặc kệ, vẫn là cho nàng một kinh hỉ. Tiểu cửu trong lòng phanh phanh nhảy loạn, cực kỳ giống hẹn hò trên mạng chạy hiện người. Nhìn đến dân mạng không phải keo kiệt chân đại hán mà là chân chính trang điểm mỹ nữ một dạng. Ngao một cuống họng thì nhào tới, thật chặt từ phía sau nắm ở thánh nữ, mỹ lệ thánh nữ, có phải hay không lại nghĩ ngươi cửu ca ta đây? Tiểu cửu kích động mà hỏi, thánh nữ sợ ngây người, tại tẩm cung của nàng, lại còn dám có người đối nàng bất kính. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, thúc cùi chõ một cái thì hung hăng chứa ở tiểu cửu trái tim. Nổi giận nói, muốn chết, đừng làm rộn, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn đem mẹ ngươi đưa tới. Tiểu cửu cả người toát mồ hôi lạnh, quỷ đấu la mới nói bỉ bỉ đông ngay tại sát vách tẩm cung. Ngươi như thế la to, không được đem nàng dẫn tới, khi đó việc vui thì lớn. Tiểu cửu không chút khách khí một cái võ hồn hồn hoàn đi xuống, trực tiếp để thành nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng quay đầu lại, liền thấy một trương tựa hồ khá quen mặt, thế nhưng là trong mắt lại nổi giận dị thường, một bộ hận không giết được tiểu cửu tư thế. Tiểu cửu cẩn thận quan sát một chút thánh nữ, vuốt vuốt tóc của nàng, thầm nói, ngươi làm sao cùng khi còn bé hoàn toàn không giống, cảm giác giống như là đổi một người. Bất quá, ta rất thích ngươi bộ dáng bây giờ, ta cảm giác quá hạnh phúc, ta giết ngươi. Thánh nữ hồn lực cổ động, thân thể yếu đuối không xương, công sát hướng tiểu cửu. Tiểu tinh nghịch, không muốn giả bộ làm không biết ta. Thiên đạo lưu thế nhưng là đem ngươi gả cho ta, chúng ta về sau không dùng lén lút, có thể quang minh chính đại. Hôm nay, chúng ta có thể ngủ một cái giường, thì cùng khi còn bé một dạng, cửu ca cho ngươi đem một cái đặc biệt tốt nghe chuyện ma. Tiểu cửu trở tay thì chế phục thánh nữ. Thánh nữ sợ ngây người. Thiên đạo lưu đem chính mình gả cho trước mắt cái này vô sỉ hỗn đản. Cút! Thánh nữ nổi giận, lập tức mở ra võ hồn. Võ hồn chiếm hữu về sau, nàng lộ ra càng thêm yêu mị, vạch hồn phách người. Tiểu cửu đều nhìn ngây người, thế nhưng là luôn cảm giác chỗ nào không đúng, nỉ non nói, võ hồn của ngươi như thế nào là yêu hồ đâu? Nàng võ hồn không phải yêu hồ, chẳng lẽ muốn là thiên sứ sao? Cộc cộc cộc, gót giày dẫm lên đá cẩm thạch phát ra êm tai tiếng vang. Một nữ tử từ bên ngoài đi vào, thân mặc màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, da thịt trắng nõn, dung nhan gần như hoàn mỹ. Trên người nàng toát ra cao quý thần thánh khí chất, lại khó có thể che giấu trên người nàng loại kia băng lãnh tà ác thần lực ba động. Để tiểu cửu cảm thấy da đầu tê dại một hồi, làm cho hắn lưng phát lạnh nữ nhân, chỉ có thể là võ hồn điện giáo hoàng. Bỉ bỉ đông, lão sư, thánh nữ mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc tiểu cửu, bao hàm nổi giận trong mắt, lấp lóe một vệt sát ý. Tiểu cửu mộng bước, gọi bỉ bỉ đông lão sư, võ hồn là yêu hồ, chuyện này chỉ có thể là hồ liệt na, cái này mẹ nó là hố ta a. Tiểu tử, người thật to gan, cũng dám chạy đến giáo hoàng điện, đùa giỡn học sinh của ta. Bỉ bỉ đông ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng xuất hiện tử vong chu hoàng, trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ thẫm, tuy nhiên không bằng 3 tắc tây hồn hoàn phối trí tốt. Có thể tiểu cửu không chút nào không cho rằng nàng so 3 tắc tây yếu, bởi vì nàng thế nhưng là song sinh võ hồn, mà lại nắm giữ tam đại lĩnh vực, là sát lĩnh vực, tử vong lĩnh vực, cùng sát thần lĩnh vực. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Là thiên đạo lưu nói muốn đem thánh nữ hứa gả cho ta. Ai biết quỷ đấu la đem ta mang đến nơi này. Tiểu cửu tranh thủ thời gian giải thích nói. Nói như vậy, ngươi nhưng thật ra là muốn tai họa nữ nhi của ta thiên nhận tuyết. Bỉ bỉ đông nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị nụ cười. Trong mắt lóe lên một vệt băng lạnh ánh sáng. Tiểu cửu ngẩn ngơ. Đến, này làm sao nói đều là sai. Hắn lập tức nói, ta cùng thánh nữ lưỡng tình tương duyệt. Ta là thật muốn lấy nàng. Mà lại thiên đạo lưu cũng đồng ý. Ngài nhìn, bỉ bỉ đông khóe miệng khẽ nhếch. Cười nói, tốt, ta đồng ý. Na na liền là của ngươi người. Lão sư, thánh nữ gấp. Sao có thể dạng này? Tiểu cửu cũng mộng bức, nói, ngài đừng làm rộn, thánh nữ không phải thiên nhận tuyết sao? Ai nói, ta sắc phong thánh nữ thì là đệ tử của ta, hồ liệt na, đến mức thiên nhận tuyết, đó là cung phụng điện người như vậy kêu. Ta cái này giáo hoàng nhưng cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua. Bỉ bỉ đông hừ lạnh nói, tiểu cửu mặt tối sầm. Thầm mắng thiên đạo lưu quá vô sỉ, trách không được nói cái gì thánh nữ sẽ vì võ hồn điện phụng hiến. Cảm tình nói không phải là của mình cháu gái ruột, quá không phải thứ gì. Tiểu cửu cười khan một tiếng nói, ta kỳ thật muốn cưới người là thiên nhận tuyết, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, bỉ bỉ đông lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thần lực trên người áp bách mà đến, lạnh giọng nói. Nói như vậy, ngươi chính là thừa nhận đùa bỡn ta học sinh. Sau lưng nàng tử vong chu hoàng phát ra một tiếng kêu to, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về tiểu cửu thì nhào tới. Tiểu cửu vội vàng đem hồ liệt na cản trước người. Tử vong chu hoàng lập tức dừng bước. Hỗn đàn, vô sỉ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vậy mà dùng ta làm bia đỡ đạn. Hồ Liệt Na tức giận gần chết. Tiểu cửu còn nắm thật chặt nắm ở Hồ Liệt Na cánh tay. Nhỏ giọng nói, thành thật một chút, cẩn thận ta không thương hương tiếc ngọc. Cảnh cáo hết Hồ Liệt Na về sau. Tiểu cửu hướng về phía bỉ bỉ đông cười nói, mẹ vợ, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Mẹ vợ, gọi sớm đi, đừng tưởng rằng có na na tại. Ta liền lấy ngươi không có cách nào. Bỉ bỉ đông khí thế trên người đột nhiên biến đến tà ác vô cùng. Là sát lĩnh vực mở ra. Để tiểu cửu như rơi xuống địa ngục. Tiểu cửu biết không có thể cùng bỉ bỉ đông đánh. hắn cũng không muốn đồng thời cùng hai vị tuyệt thế đấu la là địch. Lập tức buông ra Hồ Liệt Na, lão sư, ngươi phải cho ta làm chủ. Giết hắn, Hồ Liệt Na nổi giận vô cùng, thật tốt tại tẩm cung mang theo, vậy mà liền bị người phi lễ. Vậy làm sao có thể nhẫn, nàng hung tận trưng lấy tiểu cửu, nhìn ngươi chết như thế nào. Vào thời khắc này, tiểu cửu đột nhiên trên mặt dò dỉ ra vẻ mừng như điên. Chủ động tiến đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, duỗi tay vịn chặt Bỉ Bỉ Đông cánh tay nói. Ái cha cha, đây không phải ta ôn nhu thiện lương cao quý mỹ lệ độc nhất vô nhị sư nương sao? Ta là tiểu cửu a, ngài không biết ta rồi. Tới tới tới, tranh thủ thời gian ngồi xuống, học sinh rót trà cho ngươi. Hồ Liệt Na lúc ấy thì choáng váng, sau đó nàng liền thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Lão sư vậy mà ngẩn ngơ, liền từ lấy tiểu cửu vịn, vậy mà thật ngồi xuống ghế. Là hắn nói cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông trên mặt xuất hiện một vệt phức tạp tâm tình. Có nhớ lại, có chờ đợi, có thống khổ, còn có hiu quạnh. Hồ Liệt Na chỉ muốn hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.